Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, trước mặt mọi người tỏ tình. Bên này Tần Hạo Hãn cố ý kéo dài, trước đó ra tới học sinh cung cấp chứng minh tình huống. Tăng thêm ba nước giao lưu đoàn trợ giúp, khiến mọi người nhận định là Khải Văn thật bắt lại thứ nhất. Tần Hạo Hãn chết sĩ diện không muốn nói ra thành tích. Vậy thì do đến hắn đi, dù sao La Thiên Thành còn đang chờ. Quách hiệu trưởng cũng không có thời gian hỏi tới. Đã xác định, vậy không đợi nhân viên kỹ thuật bên kia số liệu. La Khải Văn, lên đài phát biểu đi. Sao La Khải Văn sửa lại một chút quần áo của mình. Hôm nay hắn mặc một thân hán phục. Màu nguyệt bạch quần áo, muốn hệ dây lụa, trên đầu kéo chạng nguyên búi tóc, dưới chân dẫm lên đáy mềm dày vải, cả người ngọc thụ lâm phong, những nơi đi qua đều là một mảnh kinh diễm ánh mắt. Cái này khiến La Khải Văn tìm về tự tin, hắn vẫn là cái kia độc nhất vô nhị La công tử. Nện bước không nhanh không chậm bước chân, La Khải Văn đi tới đài chủ tịch trung ương. Phía dưới có người nghị luận ầm ĩ, học sinh mới năm nay nhìn không tệ dáng vẻ nha, ta giống như gặp qua người này, một đoạn thời gian trước thi tốt nghiệp trung học lúc, hắn cùng một cái khác rất đẹp nữ sinh còn làm tranh tuyên truyền. Lúc ấy ta còn nói những hài tử này xinh thật là dễ nhìn. Hắn là năm nay trạng nguyên sao? Hẳn là đi, năm nay trạng nguyên gọi là Tần Hạo Hãn. Khả năng chính là hắn, có mấy cái khoảng cách đài chủ tịch bên kia tương đối gần nữ sinh. Nhìn thấy lớn lên anh Tuấn phi phàm La Khải Văn, nhịn không được phát ra một trận thét lên. Tần Hạo Hãn, có bạn gái không? Tần Hạo Hãn, cùng tỷ hỗn đi, về sau tại kinh đại ta bảo kê ngươi. Tần Hạo Hãn, ước sao, ngươi vẫn là thôi đi, liền ngươi kia một mặt thanh xuân đậu. Ai cùng ngươi ước nha, vẫn là cùng tỷ tỷ thử một chút đi, tỷ tỷ xinh đặc biệt đẹp, quang nốt ruồi duyên liền có hơn 100 cái, nhìn phía dưới mấy cái làm quái mập bà ở nơi đó hô to, gọi nhỏ, La Khải Văn trên mặt từng đợt run rẩy, bị như vậy mấy người ái mộ, thực sự không là làm người cao hứng chuyện, càng quan trọng hơn là mấy người này thế mà gọi Tần Hạo Hãn tên. Cái này khiến La Khải Văn trước đó chuẩn bị xong lời kịch đều quên. Mà không thể không trước giải thích một câu. Các vị đồng học, thủ trước nói rõ một chút. Tên ta là La Khải Văn. Mấy nữ sinh sững sờ. Trong đó có người hô to. Người không phải cao thi trạng nguyên Tần Hạo Hãn sao? Nhiều lần nghe được Tần Hạo Hãn tên. La Khải Văn trong lòng khó chịu. Nhưng là trên mặt cũng bất động thanh sắc, mỉm cười nói, lần này đại tân sinh biểu phát biểu, là căn cứ một tuần không gian ảo trại huấn luyện thành tích đến. Không phải căn cứ thành tích thi tốt nghiệp trung học, nếu như các ngươi gặp nhau Tần Hạo Hãn, ta nghĩ hắn hiện tại hẳn không có tâm tình cùng các ngươi gặp nhau đi. Mang theo lấy một chút hài, hước ngôn ngữ, làm phía dưới có ít người bật cười. Một chút biết nội tình Long Đằng thành viên, ở phía dưới huýt sáo cho La Khải Văn cố lên, ủng hộ ngươi nghịch tập, La Khải Văn cố lên. Tần Hạo Hãn toi công lăn lộn một cái thi đại học hạng nhất. Hiện tại liền một cái cao cấp câu lạc bộ đều thêm không vào được. Ha ha ha, La Khải Văn tốt lắm, bắt lại trại huấn luyện thứ nhất, làm Tần Hạo Hãn dương mắt nhìn. Long Đằng người đông thế mạnh, là kinh đại trong sân trường bá đạo nhất phách lối một đám người. Bọn họ ngươi một câu ta một câu, vậy mà làm đại đa số người nghe hiểu. Nguyên lai La Khải Văn cùng Tần Hạo Hãn là đối thủ cạnh tranh. Tần Hạo Hãn tại thi tốt nghiệp trung học lúc đè ép La Khải Văn một đầu bắt lại thứ nhất. Mà La Khải Văn đang tái sinh trong trại huấn luyện biểu hiện càng thêm xuất sắc. Lại đem thứ nhất đoạt lại, một trận song hùng biết sao. Rất nhiều người đến hào hứng, muốn nhìn một chút La Khải Văn sẽ nói cái gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao Diệp Khinh Mi một lần cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Thẳng đến trên đài hội nghị mặt, La Khải Văn chính miệng nói ra Tần Hạo Hãn mấy chữ này sau, Diệp Khinh Mi mới xác định nàng không có nghe lầm. Tần Hạo Hãn, vì cái gì thi đại học thứ nhất người gọi là Tần Hạo Hãn? Hẳn là trùng tên a. Nàng nhận biết cái kia Tần Hạo Hãn, hôm nay mới hẳn là cao hơn 2 mà thôi, chẳng lẽ nhảy lớp rồi? Không có khả năng. Diệp Khinh Mi tin tưởng Tần Hạo Hãn nhảy lớp cấp 1 còn có thể theo kịp học tập tiến độ. Nhưng là nhảy lớp 2 cấp lời nói, loại sự tình này nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Chớ nói chi là nhảy lớp 2 cấp, còn có thể cầm tới cao thi trạng nguyên chuyện như vậy. Ngẫm lại cũng không thực tế. Diệp Khinh Mi tự giễu cười cười, nhất định là nàng quá mức tưởng niệm hắn, cho nên mới sẽ liên nghĩ đến cái này phía trên tới. Nhưng là, nàng tay run rẩy lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Trên thế giới này sẽ có kỳ tích sao? Hắn vì cái gì cho mình phát tới một cái tin tức? Nói là để cho mình xem kịch vui. Đây hết thảy đều tựa hồ ấn chứng cái gì? Diệp Khinh Mi nhịp tim lợi hại. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn giờ phút này cũng đứng ở tân sinh trong đám người. Vừa mới ngay tại không gian ảo bên trong, hắn sau cùng lưu tinh nhất kích giết chết trọng thương tử thần. Sau đó trận này trại huấn luyện kết thúc. Toàn bộ quá trình đối với Tần Hạo Hãn tới nói rất đơn giản. Hắn chẳng khác gì là nhặt được một cái tiện nghi, xử lý đối thủ cạnh tranh, sau đó xử lý trọng thương tử thần. Hiện tại tân sinh bên trong, có thể chân chính cùng Tần Hạo Hãn đối kháng người cơ hồ là không có. Vô luận là Mito Hanako cũng tốt, Adop cũng tốt, bọn hắn thực lực đều đã lạc hậu hơn Tần Hạo Hãn. Chính diện đối quyết, Tần Hạo Hãn không e ngại bất luận kẻ nào, huống chi hắn hoàn thủ đoạn trồng chất. Bây giờ hắn mới là tân sinh bên trong không có nhất nhược điểm người kia. Xử lý Hanako cùng tử thần sau, Tần Hạo Hãn tích phân càng là một đường tăng vọt, nhưng là hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là trầm mặc một chút. Bên kia nhân viên nhà trường nhất định La Khải Văn là đệ nhất. Này may mắn mà có test cho nàng sớm mật báo, càng nhiều hơn thua lỗ 3 quốc gia giao lưu đoàn trợ giúp. Hiện tại La Khải Văn lên đài, Tần Hạo Hãn đến là muốn nhìn, này một màn trò hay đến cùng kết thúc như thế nào. Sao sao sao sao sao sao sao sao trải qua trước mặt khúc nhạc dạo ngắn, La Khải Văn cũng rốt cục tiến vào hôm nay chính đề. Tại đài chủ tịch microphone trước, La Khải Văn hắng giọng một cái. Các vị đạo sư, các vị học trưởng, các vị cùng ta vừa mới nhập học đồng học, mọi người tốt, phía dưới có không tệ tiếng vỗ tay. Dù sao La Khải Văn bán vẫn là đầy đủ. Hôm nay, ta mang theo vô cùng tâm tình kích động đứng ở chỗ này. Đi tới ta tha thiết ước mơ kinh đại sân trường, đến kinh đại đi học, là con ta lúc liền có mộng tưởng. Đồng thời nhiều năm trước tới nay, giấc mộng này vẫn luôn trèo chống ta tiến lên, làm ta vì đó phấn đấu. Võ giả con đường, nhất định là hiện đầy bụi gai cùng gian khổ. Đã từng ta một lần coi là, chính mình là một cái thiên tài chân chính, là độc nhất vô nhị. Bởi vì tại ta tập võ ban đầu, ta liền xác lập mục tiêu. Nói đến đây, La Khải Văn đối trong đám người một cái cực kỳ dễ thấy học sinh mỉm cười ra hiệu. Ta khi còn bé, trong lòng có một vị thần tượng, người này chính là hôm nay Dạ Tinh Loạn học trường, ta cho tới nay đều muốn trở thành giống hắn một người như vậy. Hôm nay ta rốt cục đi tới Dạ Tinh Loạn học trường chỗ sân trường. Ở đây, ta phải cảm ơn đêm học trường, ngươi là ta cũng vừa là thầy vừa là bạn đại ca. Cảm ơn ngươi, đối Dạ Tinh Loạn cúi người, phía dưới lại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. La Khải Văn lời nói này biểu lộ cùng Dạ Tinh Loạn quan hệ càng thêm nâng lên giá trị của mình. dù sao có thể cùng Dạ Tinh Loạn đánh đồng, kia cũng không phải cái gì người đều có tư cách. Hơn nữa Dạ Tinh Loạn tựa hồ cũng rất vui mừng, nhẹ nhàng đi theo vỗ tay vỗ tay, thật giống như nhìn đệ đệ của mình. La Khải Văn thật sâu hô hít một hơi, ta cho là chính mình là một thiên tài. Cái này tín niệm trước kia vẫn luôn không hề dao động qua, vẫn luôn kéo dài đến ta thi tốt nghiệp trung học lúc. Nói đến đây, ánh mắt của hắn hơi có chút đỏ lên. Mấy ngày nay là ta nhân sinh bên trong hắc ám nhất mấy ngày, ta cơ hồ đã mất đi hết thảy, đã mất đi chính mình trải qua thời gian dài địa vị, đã mất đi ta đã từng tim đập thình thịch người kia. Nghe đến đó, mọi người đều biết hí nhục đến rồi. Có ít người ước chừng biết thi đại học một ít chuyện, có ít người thì là không rõ lắm. Nhưng là bát quái là thiên tính của con người, đại gia đã có hiểu biết, đều muốn nghe xem tiếp theo hắn sẽ nói cái gì. Ta thất bại thảm hại, mặc dù ta vẫn là thu hoạch được thi đại học thứ hai, nhưng là đối với ta mà nói, ta cơ hồ thua sạch ta tất cả. Sự kiêu ngạo của ta cùng tự tôn bị người hung hăng kéo xuống đến, nặng nề dẫm tại dưới chân, dẫm lên nát bét trong bùn mặt. Ta coi là ta xong, cái kia đã từng danh xưng cả nước đệ nhất cao trung sinh ta cũng không có cơ hội nữa ngẩng đầu, lại cũng không trở về được lúc trước tùy ý trương dương thanh xuân năm tháng. Lần này tất cả mọi người nghe hiểu là Khải Văn tại thi tốt nghiệp trung học lúc bại bởi Tần Hạo Hãn. Đây đối với một cái trải qua thời gian dài chính là thứ nhất người tới nói, thật là một cái đả kích chí mạng. Nhưng là bây giờ chuyện xưa còn chưa kết thúc. La Khải Văn hiện tại có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, trong đó nhất định còn có mọi người không biết nguyên nhân. La Khải Văn nói đến đây, hít vào một hơi thật dài khí, tinh thần cũng tỉnh lại. Thẳng đến có một ngày, thất hồn lạc phách ta đi tới kinh đại sân trường, gặp một người. Nói đến đây, La Khải Văn ngón tay đột nhiên hướng trong đám người một chỉ. Có thể phiền phức ở đây cameraman cho vị bạn học này một cái đặc tả sao? Cameraman ánh mắt hỏi thăm nhìn thoáng qua Quách hiệu trưởng. Quách hiệu trưởng khẽ gật đầu. Hiện tại La Thiên Thành vẫn luôn rất vui mừng nhìn hắn con trai biểu hiện. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói không sao? Cameraman một vệt ánh sáng đánh qua, đồng thời đem màn này phản xạ đến đài chủ tịch bên trái một cái màn hình lớn trên. Chỉ thấy trong tấm hình, một người mặc ngang gối váy, tóc dài xóa vai đẹp lệ nữ sinh, chính có chút bất an đứng ở nơi đó. Hoa nha, là Diệp Khinh Mi à? Tiểu tử này ánh mắt không tệ sao? Diệp Khinh Mi đi vào kinh đại, hấp dẫn vô số người theo đuổi, thế nhưng là đều chưa từng có ai thành công, thế mà bị hắn coi trọng, đáng chết, thế mà đánh ta nữ thần chủ ý, ô ô, xem ra ta không có cơ hội. La Khải Văn nhìn Diệp Khinh Mi, trên mặt lộ ra thâm tình màu, lá đồng học, ta trước kia thật không biết, làm ngươi chân chính thích một người thời điểm, người kia sẽ mang lại cho ngươi bao lớn lực lượng, mất đi hết thảy, thất bại thảm hại ta. Tại gặp ngươi sau, mới biết được ta trước kia sinh mệnh lấy làm trọng yếu. Kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Ngươi làm ta biết ý nghĩa sự tồn tại của ta, biết ta muốn chính là cái gì, mà ta thực chất ở bên trong, đã như cùng chết bụi đấu trí. Ngay tại gặp ngươi về sau phục đốt lên. La Khải Văn nặng nề cầm một chút nắm đấm. Các bạn học, ngày đó là ta trong cuộc sống quan trọng chuyển hướng. Bắt đầu từ ngày đó, ta tức giận phấn đấu, rốt cục tìm về bản thân. Ngay hôm nay, ta rốt cục ở trong trại huấn luyện, cầm lại tôn nghiêm của ta, lấy kinh đại thứ nhất thành tích đứng ở chỗ này, cũng rốt cục có thể nói ra lời trong lòng của ta. Mà hết thảy này đều là lá đồng học đem đến cho ta lực lượng. Đứng ở chỗ này, ta có một câu muốn đối Diệp Khinh Mi đồng học nói. Cameraman rất biết làm người, lúc này đem La Khải Văn hình tượng bắn ra đến đài chủ tịch bên phải trên màn hình. Cùng Diệp Khinh Mi xa xa tương đối, tạo một cái không khí ấm áp, làm nền phiến tình lâu như vậy. La Khải Văn nói chuyện thời khắc mấu chốt muốn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.